Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 986, ta ca gọi Diệp Thần. Góc truyện audio.com. Lão nam nhân lạnh lùng nói. Cô nàng, hôm nay nếu như ngươi ngủ cùng ta một đêm sự tình gì đều không có. Nếu không ngươi nhất định phải chết biết không? Chấm, hiển nhiên, lão nam nhân cũng cảm thấy Diệp Hiểu ca ca bất quá chỉ là một cái bảo an mà thôi. Diệp Hiểu thế mới biết, cái này lão nam nhân nguyên lai lại là Đặng Hân bạn trai. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đặng Hân vậy mà tìm một cái hơn 60 lão nam nhân. Đặng Hân ở trường học đều là ưa thích dùng hàng hiệu. Túi sách là hàng hiệu. Mặc trên người cũng là hàng hiệu. Diệp Hiểu coi là đối phương nhà rất có tiền. Không nghĩ tới. Nàng lại là dựa vào tìm lão nam nhân mới đổi lấy những vật này. Cái này thật thật là buồn nôn. Bất quá đã gọi sai cũng không có cách nào. Vừa mới ngươi còn nói ta cái nói xấu đâu. Cái này nhiều nhất xem như hòa nhau. Hừ, muốn cho ta nói xin lỗi. Không cửa, Diệp Hiểu lạnh lùng nói. Nói, Diệp Hiểu liền chuẩn bị rời đi. Bất quá Đặng Hân lại ngăn cản Diệp Hiểu. Bảo an đâu, mau tới đây, nơi này có cá nhân ở chỗ này ăn uống miễn phí. Còn nhiễu loạn trật tự, tìm lung tung ngôi sao chụp ảnh chung khoe khoang. Ngươi làm gì ngăn đón ta? Ta mới không cần đây. Diệp Hiểu muốn tránh thoát Đặng Hân. Thế nhưng là Đặng Hân lại nắm thật chặt Diệp Hiểu. Hai người bên này tranh chấp cũng hấp dẫn mọi người chú ý lực. Không ít khách mời nghe đến bên này cãi lộn đều vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Một tên mặc lấy tây phục trung niên nhân đi tới. Đặng Hân chỉ Diệp Hiểu nói. Chính là nàng. Không biết làm sao trà trộn vào đến ăn trực. Còn bốn phía tìm ngôi sao chụp ảnh chung. Quản lý nói. Vị tiểu thư này. Mời ngươi đưa ra ngươi thiếp mời. Bởi vì lần này từ thiện dạ yến. Tất cả khách mời đều là cho mời thiếp, mà tiến vào sau cùng muộn cuộc yến hội, nhất định phải đưa ra thiếp mời. Bất quá bởi vì Diệp Thần đặc thù thân phận, cho nên đi thẳng tới du thuyền phía trên căn bản không có đưa ra thiếp mời. Thế nhưng là, ta không có mời thiếp à, Diệp Hiểu nhớ đến Diệp Thần lúc tiến vào cùng biến không có mời thiếp. Lúc này thời điểm, nhiều người nhìn như vậy. Diệp Hiểu cũng có chút luống cuống. Quảng cáo. Hừ, không có mời thiếp. Phải vào nơi này không có mời thiếp sao có thể tiến đến. Thấy được chưa? Nữ nhân này cũng là trà trộn vào tới. Đặng Hân phách lối kêu gào. Các ngươi còn không đem nữ nhân này oanh ra ngoài. Quản lý xung quanh mi đầu nói. Tiểu thư, nếu như ngươi không có mời thiếp, chúng ta chỉ có đem ngươi mời đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, hắn phất phất tay, mấy cái bảo an liền muốn nghênh đón. Chờ một chút, lúc này thời điểm, một thanh âm vang lên. Người nói chuyện chính là Đặng Kỳ. Đặng Kỳ kỳ thật thật thích Diệp Hiểu. Thấy được nàng bị người vây quanh run lẩy bẩy bộ dáng. Cảm giác đến đáng thương sau đó đứng dậy. Cô gái này là ta mang vào. Đối với Đặng Kỳ tới nói. Đây chỉ là tiện tay mà thôi. Liền muốn Diệp Thần hôm qua cứu mình một dạng. Cho nên hôm qua nàng bị quý nhân cứu được. Cho nên hôm nay nàng cũng muốn xuất thủ cứu Diệp Hiểu. Đặng Kỳ dù sao cũng là cái ngôi sao lớn. Cho nên bảo an cũng không dám động. Lúc này thời điểm, quản lý lạnh lùng nói. Đặng tiểu thư, ngươi xác định nữ nhân này là ngươi mang tới. Nếu như ngươi nói láo. Thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Lão nam nhân cũng lạnh hừ một tiếng. Đặng Kỳ, ngươi không muốn sự tình gì đều muốn hướng trên thân ôm. Ngươi căn bản cũng không nhận biết nữ nhân này. Đặng Hân cũng nói đến. Ta có thể làm chứng. Bọn họ căn bản cũng không nhận biết. Tiểu thư, ca ca của ngươi tên gọi là gì? Quản lý hỏi. Diệp Hiểu nói ra. Ca ca ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần, chúng ta mời trong danh sách có hay không gọi Diệp Thần. Một bảo vệ tra xét một chút hệ thống theo rồi nói ra. Quản lý, Không có người này. Đặng Kỳ nghe được Diệp Hiểu nói ca ca của nàng gọi Diệp Thần. Trong lòng nhất thời giật mình. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Diệp Hiểu nói chuyện, ca ca ta vừa mới tại, bị một cái gọi Tôn Đào người gọi đi. Nói là đạn sinh ý, giống như đi bên kia. Tôn Đào, người ở chỗ này nghe được cái tên này tất cả đều sợ ngây người. Ma Đô Tôn Đào Tôn Thiếu tên người nào không biết. Đây chính là Ma Đô Đỉnh Phong Đại Thiếu. Thậm chí lần này từ thiện dạ yến đều là Tôn Đào tổ chức. Cô gái này ca ca vậy mà cùng Tôn Bộ nói chuyện làm ăn. Tuyệt đối cũng phi thường ngưu bức a, quản lý nhất thời có việc có chút lung lay. Tôn Đào tính cách bọn họ cũng đều biết. Đây chính là động một chút lại đánh người ở, nếu như chọc Tôn Thiếu. Thì tính là không chết. Cũng chỉ có thể còn lại nửa cái mạng. Mà lại đắc tội Tôn Đào người đều không có kết cục tốt. Ma Đô người đều biết. Đắc tội người nào đều không nên đắc tội Tôn Đào. Lúc này thời điểm Diệp Thần cùng Tôn Đào vừa vặn đi tới. Hắn khắp nơi nhìn thoáng qua. Không nhìn thấy Diệp Hiểu. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến trong đại sảnh vây không ít người. Muội muội một mặt ủy khuất đứng ở trong đám người. Đang bị một cái trang điểm dày đặc nữ nhân chỉ cái mũi đang nói cái gì. Diệp Hiểu tựa hồ có chút ủy khuất. Thậm chí nước mắt đều chảy ra. Muội muội, người thế nào? Diệp Thần nói ra. Ca ca, Diệp Hiểu lúc này thời điểm mới tránh ra. Nhào tới Diệp Thần trong ngực. Đến cùng thế nào? Tôn Đào cũng đi tới sắc mặt có chút lạnh. Dù sao đây là địa bàn của hắn lại làm cho Diệp Thần muội muội bị ủy khuất. Nhìn đến Tôn Đào, lão nam nhân nhất thời sắc mặt thay đổi. Quản lý trên mặt cũng là lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Tôn Thiếu là chuyện như vậy. Quản lý đem chuyện đã xảy ra cùng Tôn Đào nói một lần. Tôn Đào mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi là ai? Tôn Đào lạnh lùng nói. Quảng cáo. Lão nam nhân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nịnh nọt nói. Tôn Thiếu, ta gọi Lô Vĩ, là đại thành bất động sản quản lý. Lô lão bản đúng không? Cho ngươi 3 ngày thời gian. Lăn ra Ma Đô, nếu không ta sẽ để ngươi táng ra bại sản. Nghe Tôn Đào, Lô Vĩ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Tôn Thiếu, ta biết sai, không muốn a Tôn Thiếu. Tha cho ta đi, đều là số nữ nhân này. Lô Vĩ nói xong, trực tiếp rút cái kia Đặng Hân một bàn tay. Đặng Hân chịu một bàn tay, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nàng không nghĩ tới, Lô Vĩ vậy mà lại đánh chính mình. Hơn nữa còn đánh ác như vậy. Lô Vĩ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Phải biết sản nghiệp của hắn đều tại Ma Đô. Nếu để cho hắn lăn ra Ma Đô tổn thất quá lớn. Dù sao, bất động sản lẫn vào là nhân mạch. Hắn tại Ma Đô có người mạch. Đến một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương làm sao lăn lộn. Trọng yếu nhất chính là 3 ngày thời gian xử lý hắn tất cả cố định tư sản quá khó khăn. Mà lại, hắn đắc tội thế nhưng là Tôn Thiếu. Người khác có dám hay không mua những vật này? Còn khó mà nói đây. Gần nhất, Lô Vĩ Cương vừa khai phát một cái tòa nhà. Tiền cơ bản đều ném tiến vào. Nếu như bây giờ lui ra, trên cơ bản sẽ mất hết vốn liếng. Thậm chí, bởi vậy sẽ còn theo một cái nắm giữ hơn 100 triệu tư sản lão đại. Trong khoảnh khắc biến thành không có gì cả kẻ nghèo hàn. Hắn đã thành thói quen cuộc sống của người có tiền. Bao dưỡng không biết bao nhiêu nữ nhân. Không có tiền này viết. Hắn lấy cái gì bao dưỡng những nữ nhân khác? Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn a, Tôn Đào lạnh lùng nói ra. Ta nói chuyện, không thích nói lần thứ 2 biết không? Nghe được Tôn Đào, Lô Vĩ biết sự tình đã không cách nào vãn hồi. Lúc này thời điểm, một thanh âm vang lên. Tiểu Đào ngươi tại sao lại đang khi dễ người? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.